Phật Quan Âm cho con ra khỏi vô minh mê mờ, bởi con đã trót lầm đường, tham mê danh vọng vô tâm sống buồn, chẳng biết có sự trả vay. Luân hồi một kiếp người đâu tránh khỏi, luân hồi một kiếp người đâu tránh khỏi. Ba lạy lòng thân mẹ ơi, cho con bên mẹ thân tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Phước Viên, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay những cái ngày tu tập khóa tu an lạc của chùa Phước Viên chúng ta, và cũng lâu cũng không có trao đổi chia sẻ với quý vị Phật tử. Nhưng ngày hôm nay thì cũng bận Phật sự rất là nhiều, và buổi sáng chúng tôi đã đi xuống Tiền Giang giảng cho đạo tràng của người mù ở Tiền Giang, thì phát quà từ thiện cho người mù với cho người nghèo ở Cái Bè, rồi quy y cho người mù, rồi sau đó mới về ở Vũ Quang quận 7 hồi 1 giờ giảng ở đó, sau chiều 3 giờ chúng ta qua đây. Nhưng hồi sáng cũng tức cười ở đạo tràng người mù á, ở chùa ni sư khuyên cỡ nào khuyên cũng không có ai quy y. Tâm bảo đi tu chứ không quy y, khuyên gì khuyên không quy y chừng á. Thì bữa trước cái anh tổ chức cái buổi mà từ thiện đó đó, và ni sư á là có bàn với chúng tôi á là làm sao cho những người mù người ta quy tâm bảo người ta tu, chứ người ta tu mà tâm chịu quy y đi á, thấy có tặng quà rồi cũng tổ chức giống như cái đạo tràng bình thường, nhưng ta không quy tâm bảo, làm sao để quy tâm bảo? Hay rồi là thôi được rồi, để đi. Khi mà giảng xong á, nói về lợi ích của quy tâm bảo, hỏi ai muốn quy tâm bảo, giảng xong mà thì giơ tay lên khoảng độ 5-7 người giơ tay lên. Cái thấy tình hình không im mà nhiều quá, tới 300-400 người mà có 5-7 người giơ tay lên quy tâm bảo à. Thấy như vậy cái chúng tôi mới nói là thôi bây giờ á, ai quy tâm bảo thì hỗ trợ cho tiền ăn chay, mua đồ chay ăn 100 ngàn. Bắt đầu ai giơ tay lên, giơ được 30+ 40 người. Nhưng mà tới chừng vô quy y mà ghi cái tên trong danh sách đó, hơn 100 người. Cái danh sách đó ghi vô hơn 100 người. Quy y xong rồi phát cái giấy phái quy y đó, thì đằng này mới đăng ký dài cỡ mấy trăm. Là không, ai quy rồi dính đó, tức là đăng ký trước có cái tên danh sách rồi thôi, chứ bây giờ người ta quy rồi đăng ký gì nữa, không gì đăng không. Quý vị thấy không? Thực ra thì mình thì cũng khó nói cái lợi ích á, người ta đưa đi cái hàng đầu. Lợi ích gì? Lợi ích của thế gian người ta đưa lên hàng đầu. Cái gì mà lợi ích và quyền lợi? Cái quyền lợi và cái lợi ích. Cái gì có lợi ích thì người ta làm. Cái gì đụng chạm tới quyền lợi thì người ta sẽ đấu tranh cho tới giọt máu cuối cùng. Nên quý vị người ta truyền phược trong sanh tử luân hồi. Cái đó là tâm lý chung thôi, nói là không phải là tốt xấu gì đâu. Chính cái quyền lợi và cái lợi ích thiết thực của cái thế gian nó làm cho chúng ta phải khổ với nó. Tại sao? Tại vì chúng ta sống chúng ta phải tồn tại. Tồn tại, mình tồn tại nhờ cái gì? Nhờ cái thứ, bốn cái điều mà một cái vị tăng á là tồn tại, gọi là tứ sự. Khi mình cúng dường cho một buổi lễ trai tăng á thì có tứ sự: ăn, mặc, ở, bệnh. Bốn cái điều đó nếu mà không đầy đủ hoặc là không có thì không tồn tại được sự sống. Chính cái thói quen đó đó, chính cái thói quen không tồn tại sự sống mà ai ai cũng muốn sống. Sự sống là vô giá, cái gì á thì chúng ta cũng có cái giá của nó, có nghĩa là cái gì á thì chúng ta cũng có cái giá trị của nó là quy đổi bằng tiền. Nhưng mà mạng sống không ai quy đổi bằng tiền cả. Ví dụ như á, hỏi mạng sống người này bao nhiêu, mạng sống người kia bao nhiêu, không có, phải không? Tức là sự sống vô giá, nhằm khi người đó là người nghèo, khổ, bần cùng đi nữa, nhưng mà sự sống của họ vẫn vô giá. Có nghĩa là người ta không đem nó ra để tính bằng tiền, tính bằng vàng, tính bằng vật ngang giá được. Sự sống là vô giá. Như vậy thì ai ai cũng quý sự sống, nên người ta quý cái cung cấp cho sự sống. Cái cung cấp sự sống tức là cái lợi ích và những cái quyền lợi của mình. Cái lợi ích thiết thực trước mắt và cái quyền lợi của mình không va chạm vào đó. Và khi người ta muốn tồn tại thì phải có những cái lợi ích và cái quyền lợi thực tế ở trong cuộc sống này hiện tiền, và họ muốn sở hữu lấy nó. Muốn sở hữu lấy nó là gì? Họ muốn lo lâu dài hơn, không phải là quyền lợi trước mắt đâu, mà họ còn có những cái quyền lợi lâu dài hơn. Ăn bữa nay còn phải đem tới ngày mai, ngày mốt, bữa kia, rồi đem dài đi. Người ta tính cái kế, tính cái phương kế lâu dài, trở nên cái tâm sở hữu. Và chính cái tâm sở hữu này nó bị dính mắc. Cái đó là của tôi á, mà cái của tôi này nó không có cái ranh giới, cái hoạch định với cái của người khác. Bây giờ ví dụ như á, bây giờ nói cái chùa này là chùa của tôi, nếu tôi làm chủ trì. Nhưng mà khi á, cái người khác lên làm chủ trì, đời của mình qua, đời khác tấn lên, thì người mới cũng là cái của tôi. Như cái đồng tiền 100 ngàn đi, mình để trong túi, rồi mình đi ra mua đồ, thì 100 ngàn đó là của mình mua đồ xong, thì cái 100 ngàn đó trở thành của người khác. Và đồ hồi nãy của người khác trở thành đồ của mình. Lỡ mà chúng ta lọt ở ngoài đường đó, người ta lượm lên, thì nãy trong túi mình là của mình, bây giờ trong túi của người ta là của người ta. Vì cái của này nó hết sức mơ hồ, và cái của này nó hết sức là tương đối, nó mông lung lắm. Như vậy mà mình ráng ôm cái của này thành cái của nợ. Tại sao? Mình ôm lấy nó để mình phục vụ cho chính nó. Mình phục vụ cho chính nó để làm gì? Để mình trả nợ cho nó đó. Có nghĩa là mình thiếu nợ nó rồi mình trả cho nó. Nên cái của nào cũng là của nợ cả. Mà quý vị muốn thiếu nợ không? Thiếu nợ người ta là khổ dữ lắm quý vị. Trời ơi, thiếu nợ người ta đòi, người ta chửi, người ta mắng, người ta giết. Thiếu nợ lo canh cánh ở bên lòng. Đối với mình á, thì mình canh cánh bên lòng. Còn á, đối với người ta thì người ta đòi, người ta chửi, người ta mắng ngày giờ nào cũng được. Mất hết uy tín, mất hết oai đức. Rồi á, lại phiền não ập tới. Đó là của nợ đó. Nên của nào cũng là của nợ. Khi mà mình ý thức được điều này, để mình tháo cái của nợ ra khỏi tâm mình, lúc đó sống an nhiên tự tại, người ta tu tập, ta không chạy theo cái ngũ dục nữa. Danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ chính là những cái của nợ đối với con người. Người ta quan niệm giữa hai cái của: một là của báo, hai là của nợ. Vì của báo là của quý á. Của quý có nghĩa là cái của đó làm tôn vinh mình lên, thì gọi là của quý. Cái thứ hai, cái của mà làm cho mình lo lắng phiền não á là của nợ. Trên đời này không có cái gì là của quý cả quý vị, tại nó thành trụ hoại không, nó có còn rồi có mất. Nhưng chỉ có một cái làm bận lòng bận tâm của mình thôi, thì đó là của nợ. Nhưng mà của mình mà nó không làm cho mình bận tâm thì cái đó không phải là của nợ, không có gì, mà cái đó là phương tiện. Nếu chúng ta mà không nhìn thấy cái của là cái phương tiện thì nó trở thành của nợ. Còn nếu chúng ta dựa vào cái của đó để mà mình làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, làm lợi ích cho mình để hướng tới giải thoát giác ngộ, thì nó trở thành là của báu, tức là của quý. Vậy thì á, là của quý, à, của nợ hay là phương tiện? Nếu một người tu tập á, nhìn ra được điều này nè, thì chúng ta không bị dính mắc. Mà người không bị dính mắc á, thì người ta niệm Phật giảng sanh dễ dàng lắm. Cái người không bị dính mắc ta dễ vào đi vào thiền định lắm. Cái người không bị dính mắc dễ ăn trú trong chánh niệm lắm. Cái người không bị dính mắc á, ra là ít khi nào khởi lên phiền não và lo sợ lắm. À, như vậy thì cái quan niệm của mình đối với của cải vật chất, những cái xung quanh mình, để hướng tâm mình với hai cái pháp, cái pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Như vậy chúng ta dựa vào pháp thế gian để mình xuyên thủng qua đi tới cái pháp xuất thế gian. Vì tất cả các cái mà mình sở hữu thế gian này, nếu mà chúng ta biết sử dụng nó để mà làm việc nghĩa, để mà giúp đời, để làm cho cuộc đời này hạnh phúc an vui hơn, thì đó trở thành của báo. Mà nếu chúng ta sử dụng nó, chúng ta bị lệ thuộc nó, chúng ta bị đau khổ vì nó trở thành là của nợ. Còn nếu chúng ta biết sử dụng nó để nó phục vụ cho chính bản thân mình, thì đó là phương tiện. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau phần này để nó tháo gỡ trong tư duy mình ra, dù chúng ta ở trong chùa hay ngoài. Nếu tháo gỡ tư duy mình làm cho mình được nhẹ nhàng, thanh thản, và không có gì vướng mắc ở trong cuộc đời, tu thiền đắc thiền, tu tịnh đắc tịnh. Với đề tài được mang tên của báu, của nợ và phương tiện. A Di Đà Phật. Của báu này nè, không phải là báu là quả báo đâu. Cái quả báo á là chữ O, còn này là của báu là chữ U. Tức là báu này là báu vật, của báu tức là đồ quý. Dạ, không có gì. Nếu mà đồ bỏ, mình sử dụng nó để phục vụ cho mọi người, làm cho mình được có phước và làm cho mọi người được an vui hạnh phúc, thì cái đồ bỏ trở thành của báo. Của báo tức là đồ quý. Dạ, không có gì. Còn chính cái đồ quý đó mà nếu chúng ta làm hại chúng ta vì tiền mà anh em đâm chém nhau, thì tiền đó trở thành gì? Đồ bỏ đó. Dạ, không có gì. Vì thế là cái quý cái bỏ nó nằm chỗ đó đó. Như vậy thì trên thế gian này, nếu mà chúng ta làm của cải vật chất của mình, những cái gì của mình mà mình sử dụng nó để mà làm lợi ích cho người khác, thì cái đó là quý báu lắm, tức là đó là của quý. Nên ai ai cũng tôn trọng, đúng chưa? Ai ai cũng tôn trọng là của quý vậy. Ta tôn trọng là của quý, quý người ta mới tôn trọng. Mà làm gì người ta tôn trọng? Tức là mình làm việc nhân việc nghĩa, mình giúp đời, làm từ thiện, mình cho những người khác cứu khổ chúng sinh, thì cái đó trở thành của quý, đúng không? Như vậy thì người ta phát tâm, gọi là phát tâm Bồ Tát. Trong cái tâm Bồ Tát có lục độ ba la mật. Cái độ đầu tiên là bố thí độ, có nghĩa là biết sử dụng những cái gì chúng ta, cái của mình. Cái của mình tức là gì? Là cái sở hữu, để giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn, trong lúc đau khổ, lúc cần thiết. Mà với cái tâm mình á, là tâm thương yêu, muốn giúp đỡ họ thôi. Đâu có gì, thì chính là những cái của mình trở thành của báo. Chứ không phải là bán nhiều tiền là của báo. Trong nhà Phật quan niệm khác nhau. Đâu có gì, nhiều tiền chưa chắc là của báo à. Nhằm khi á, nhiều tiền là cái mà làm cho người ta khổ đó. Hai anh em, không phải anh em, mà là hai bạn bè kết nghĩa anh em với nhau, đi lên trên Lộc Ninh đâu ở trên đó đó, là đào vàng, đào đâu được mấy cây vàng đó, tức nấu lại đải vàng, tức còn đải vàng á, đào đất lên rồi lắc lên cho cái mạt vàng, rồi đổ axit vô nấu, đúng không? Tất cả tan hết, chỉ còn lại vàng, nó không tan trong axit, nấu lại thành cục đây nè, đâu được cây, hai cây, ba cây vậy, đại loại cục vàng chưa cân được. Thì một người bạn này đợi đêm khuya giết cái người bạn của mình để lấy cái cục vàng đó. Và anh ta lấy cục vàng đó rồi, anh ta chạy đi, chạy trên đường bị ăn cướp bắt giết lại, chết luôn. Như vậy là vàng quý phải không? Nhưng mà vì vàng mình giết người ta, mình đọa vào trong địa ngục, mình giết người ta, ta thù oán mình, ta đi theo người ta báo oán mình trên những bước sanh tử luân hồi. Mình giết người ta mình bị nhân quả, giết người ta bị người ta giết lại, thiên lý công bằng, gọi là thiên lý bất dung, trời đất công bằng, nhân quả công bằng. Thế nào đi trên bước sanh tử luân hồi cũng bị là ngày một kiền liên trốn không thoát mà. Không thoát cũng phải trốn, ngày không có trốn. Mà ngày một kiền liên còn không thoát mà. Tổ sư tử ngày không thoát mà. Tất nhiên là những người tu tập rồi nhưng mình nợ những kiếp trước á, rồi dòng họ của Đức Phật Thích Ca cũng bao nhiêu người đắc quả thánh cũng không thoát mà. Bắt cá, giết cá là nó có gì nhiều quá, nó gom lại thành cái quả báo đó. Như vậy của quý, vàng bạc là của quý, kim cương là của quý, nhưng mà nó đi hại mình thì nó còn quý không? Nó quý vị bây giờ ăn cướp của người ta có tôn trọng không? Ăn cắp người ta có tôn trọng không? Lừa đảo người ta có tôn trọng không? Thì được cái của đó nó trở thành là không phải là của quý nữa, nó là đồ bỏ rồi. Hiểu không? Do đó người ta rất khinh khi và hậu quả nó đem đến khổ đau cho mình và cho mọi người. Nếu người ta không biết xài đó, nên có cái đoạn á, kể là tiền xài đúng thì tiền hiền như Phật, bạc xài lầm thì bạc thật là ma. Phật ma cũng bởi người ta, chớ tiền với bạc vốn là vô tri. Vì đang nói tới gì? Đang nói tới tâm con người. Sử dụng cái của đó, cái chữ của nha, chữ của tức là sở hữu. Sở hữu của đằng trước là cái chữ của, đó là sở hữu đó. Mình có nhiều cái sở hữu lắm, mà chính cái sở hữu này nó mình mới vui. Còn chúng ta không có sở hữu gì, chúng ta buồn lắm, chán lắm thầy ơi, mấy chục tuổi không có nhà, không có cửa, không có gì hết trơn. Chứ ông thầy tu mà không có gì hết trơn là số một rồi. Đó, không có gì chân tức là không có phiền não, không có nhà cửa, không có vàng bạc, có châu báu tứ đại giai không, thì số một rồi. Nhưng mà ngồi than mấy chục tuổi rồi, bôn ba đất khách quê người không có gì hết trơn thầy ơi. Đó, không có gì, người ta buồn phải không? Buồn cái không có, tức là buồn cái không có sở hữu. Khi người ta vui khi người ta có sở hữu. Đó, trên đời này người ta tìm cái sở hữu. Trong kinh nhà Phật nói là ngã và ngã sở. Ngã là gì? Là tôi, là ta. Nuôi cái ngã này phải có cái nuôi cái ngã này là của tôi là và của ta, nuôi cái ngã của mình. Ví dụ như muốn cho cái thân mình tồn tại phải có ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, có xe, có cổ, có nhà, có cửa, có vợ, có chồng, vân vân. Đúng không? Rồi muốn cho tâm mình được tồn tại thì mình phải giải trí, phải ca, phải hát, karaoke, rồi phải chơi điện tử, rồi vân vân. Tất cả cái thì những cái đó là của thân và của tâm của mình, ai đụng vào không được. Đó là cái sở hữu đó. Ngã và ngã sở, người ta bị kẹt hai cái này. Bản ngã càng cao, ngã sở càng cao thì người ta bị càng bị lệ thuộc vào nó chừng đó. Đâu không có gì. Như vậy thì nếu chúng ta biết lấy cái ngã sở, tức là cái của ta đó, mà để giúp đỡ muôn loài chúng sanh. Chúng sanh có bốn loài: loài thai sanh, loài hồi nón sanh, loài thấp sanh, loài quả sanh. Mình ở đây á thì thường thường mình giúp con người, nhưng mà ở nước ngoài các nước tiên tiến đó thì người ta giúp luôn cả con vật, giúp luôn cả cây xanh vân vân. Ở bên Mỹ mà ông thị trưởng nào mà muốn lên làm thị trưởng á, ông phải đưa cái đề án trước nha. Tôi làm được thị trưởng tôi phải làm gì, làm gì, làm gì, trong đó có kế hoạch bảo vệ và trồng cây xanh. Ông nào mà không có cái đó không ai bỏ phiếu. Vậy ta làm sao? Cái đó là người ta muốn bảo vệ cây xanh, tức là cây cối thôi đó, là loài thực vật thôi đó, người ta bảo vệ. Đừng có nói ta tới động vật ta yêu quý hơn nó, ta yêu con chó, yêu con mèo. Nghe không có gì? Bữa trước ở bên Pháp gửi cái danh sách Lulu, Mimi gì đó cầu siêu, cầu siêu cho Nguyễn Lulu, cầu siêu cho Lê cái gì gì gì đó, năm người. Giờ là ngày tháng năm sanh rồi năm mất không để dành thọ nhiêu tuổi nữa. Năm người thấy tuổi nhỏ nhỏ không, tuổi 8-9 tuổi, mười mấy tuổi là trời trời. Sao nhà tới năm người chết nhỏ nhỏ nhỏ tuổi không á? Con cháu của ai sao mà chết trẻ đấy? Không phải, hai con chó với ba con mèo. Gửi tiền cầu siêu. Bởi vì con tên nó chứ, đặt họ tên chứ, lấy họ chồng với họ vợ. Hai con chó thì ông chồng mua lấy là họ của ông chồng, ba con mèo bà vợ mua lấy ba cái họ của bà vợ. Không có gì. Điện thoại reng reng reng thầy. nhà con cấp này có tang buồn quá thầy ơi. Là trời trời, ai chết gì, bữa hổm mới qua thấy trong nhà mà ai chết gì, con mèo con nó chết, trời mèo chết nhà có tang, tính đâu nè. Người thiệt á, người ta nghĩ á, nó cũng là một cái thành phần trong gia đình, ta nghĩ trong tâm người ta đó, tức là con chó con mèo thôi, người ta nghĩ là một cái thành viên trong gia đình, nó có gì làm ta yêu thương không, yêu thương, đi đâu cũng dẫn theo nữa, đi qua bên Mỹ thấy ông kia ông dẫn heo đi chơi, con heo mà dẫn đi chơi cột ngang không hết, chứ có gì dẫn đi chơi ọt nó ị tùm lum vậy mà dẫn đi chơi được vậy hả. À, có nhiều người dẫn con trăng, con trăng dài đâu hai thước mấy gì đó, rột cột cột cổ đi chơi vòng vòng, ta sợ nó chạy, ta tính đông rắn. À, do đó mà ông ta thấy á, là người ta biết thương yêu tất cả muôn loài, muốn bảo vệ muôn loài, giúp đỡ muôn loài. Trong muôn loài đó Đức Phật chia ra làm bốn loài: loài thái sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Đâu có gì, người ta giúp đỡ những cái loài khó khăn, kể cả cây cối nha, kể cả các cái con vật. Nên ở nước ngoài, cái nước tiên tiến á, bao giờ cũng có một chỗ cho chim ăn, cho sóc ăn, cho mấy con hoang dã thiên nhiên ăn. Mà nước mình ít nha, nước mình á, để cho ăn như bằng này nó có cái bẫy, vô một cái là chụp, vô một cái là chụp đó quý vị. Xuống ở dưới quê á, nước mình ăn nhầm khí ăn cũng đã hậu à. Cá xiệt điện, hai cái điện là để xuống xiệt cá lòng rồng, cá lóc, cá sặc, cá ai gì chết hết trơn á, trường lên chết hết á. Ăn gì con cháu lấy gì ăn, dạ con thấy không. Còn mà bắt chim á nha, nguyên cái lưới, hai cái càng dơ lên đây nè, bắt đầu thổi cái ống ở ngoài sau, ống tiêu á, bắt trên cái mái, phát loa lên, con chim nó bay vô dướng, bay vô dướng, bay vô dướng, bày. Đó, mới bắt gì còn cái gì nữa hả? Đó. Qua nước ngoài đo kích đo cỡ, ngay qua bên Úc, cô kia bị phạt gần mười mấy ngàn đô, bắt ốc len á. Xuống ở dưới biển á, đi biển đi chơi á, lấy cái xô bắt ốc len, bắt con xô ốc len, cái xô cũng cao cao đấy thôi, không có nhiều, bắt xô ốc len, cảnh sát lại nó điếm con ốc, nó tính tiền á, phạt con bao nhiêu đô á. Muốn bắt con ốc đó phải đo cái chiều dài nó bao nhiêu mới được bắt, cái chiều dài nó đó bao nhiêu này mới được bắt, ví dụ như 5 phân là đúng 5 phân trở lên mới được bắt, dưới 5 phân phạt nhiều lắm, có gì con là mấy chục đô vậy đó. Rồi đó, điểm sót ruột luôn mà, điếm phạt, điếm tiền con bỏ qua con, bỏ qua con, bỏ phạt á là mười mấy ngàn đô, có cái 200 mấy chục triệu mình á, có con xô nhỏ xíu, con xô ốc đó nè, ta bắt nó ta phạt liền. Còn cá câu á phải đo chiều dài nhiêu, rồi hoặc là cân nặng nhiêu nó cho bắt, lưới mấy phần lỗ, lưới bắt á, ví dụ như lưới nhiêu đây nè, tất lỗ thì bắt cá lớn lớn thôi, chứ còn lỗ nhỏ hơn là bắt cá nhỏ không cho. À, dần dần để người ta chi, ta phát triển bền vững là sao, còn đằng này á, mình ăn đáng hậu, lòng rồng cá lóc gì kho tiêu sạch nhách. À, quý vị thấy chưa, nên á, cái văn minh á là người ta lo cho cái đường dài đường xa cho con, coi cho cháu. Nên bốn loài chúng sanh, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quá sanh, mình làm lợi ích hết, mình giúp đỡ hết bằng cái gì, bằng cái ngã sở của mình, tức là bằng cái sở hữu mình đang có, chứ mà không lấy của người ta giúp, lấy của người ta giúp mình có công mà. À, có gì chứ chúng ta không có phước trên cái của giúp đỡ, lấy của người ta giúp. Bây giờ ví dụ như quý thầy này có công mà, ví dụ người này cúng dường vô, rồi quý thầy mới đem tiền đó đi cho lại cho những chỗ nghèo khó, bệnh tật ốm đau, vân vân. Ví dụ như sáng cho quà người mù, rồi hôm qua thì cấp học bổng học sinh, rồi sáng nay cấp học bổng ở Long An 220 phần nè, hiểu không? Có gì như vậy thì trong cái câu lạc bộ trí tuệ Việt Nam đó là cấp học bổng cho các em học sinh nghèo, ưu tiên cho người mà thiếu cha thiếu mẹ hoặc là thiếu cả cha mẹ. À, quý vị mà muốn cấp sách đến trường á, thì câu lạc bộ quỹ giáo dục tài năng thể thao học đường á là của ông tôi sẽ xét và cấp học bổng cho các em đó, để các em đó còn tiếp bước được đi đến trường. À, tại học vấn là hành trang, tri thức là sức mạnh mà. Các em còn nhỏ mà các em không học á, quý vị, đa phần là tệ nạn xã hội, tại nhỏ đâu có cái trí khôn để chống lại với cái mà tiêu cực, chống lại với cái tệ nạn. Tưởng tượng nhỏ nhỏ không biết cái vụ chích xì ke cho nó sướng, chích vô cây dính, không? Nhỏ nhỏ đâu biết là ta dụ một lần không có chất đề kháng. Còn những người lớn á, ta trải nghiệm mày, ta trải nghiệm trong đời sống nhiều rồi, ta có thể là đề kháng lại được. À, dụ người ta đâu được đâu. Nhỏ nhỏ dễ bị dụ lắm, nhất là 14, 15, 16 tuổi này nghỉ học giữa chừng là đa phần là tham gia tệ nạn xã hội. Mà đâu phải người đó khổ đâu, mà khổ luôn cả cái xã hội, khổ luôn cả gia đình, khổ có nhiều người. Nên giúp các em nhỏ và đi ăn học, rồi giúp dạy nghề, vân vân. Thì cái đó mang lại cái phước báo lớn cho xã hội lắm. Người già của mình nó có gì sống không bao lâu, trẻ nó còn sống dài, sống dai, nó sống lâu mà nó không học, không hành, rồi không làm ăn đâu đó chân chính đàng hoàng, tham gia tệ nạn xã hội, ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, xì ke ma tí được không á, là đất nước mình nghèo. Nên người ta giúp các em ở nhà, đừng cho các em nghỉ học. Nên đây cái quỹ hỗ trợ giáo dục tài năng thể thao học đường á, là mục đích giúp cho các em vậy đó. Gửi dưới quê lên rồi sắp tới đây là ở trường y xin cho 30 suất học bổng, các em lên phải nuôi các em ăn ở, và trường thì nó không lấy học phí. Mình đã ký hợp đồng với trường nè, một trường đào tạo y khoa, rồi năm sau cho cái ngành khác, dân dân dân mình đi xin học bổng, trường nào cho học bổng là mình mấy em lên. Ví dụ như là trường Bách Khoa đi cho 5 học bổng là nó không đóng luôn, suốt 5 năm ra trường luôn đó. Trường y khoa 6 năm nó không đóng học phí luôn đó. Bởi vậy là mình xin mình đưa các em lên là toàn các em mồ côi, các em thiếu cha thiếu mẹ. Nhưng lên đây học là nó phải đủ điểm nha, chứ không phải là như không ta cho vô. Chỉ ta không lấy tiền học phí thôi, nhưng mà xét điểm tuyển thì vẫn xét điểm tuyển. Chứ không phải như là dưới quê lên cái học đâu. Ví dụ như trường Đại học Kinh tế 17 điểm mà cho 5 suất học bổng, thì 17 điểm trở lên được quyền vô trường kinh tế thi đại học á, nhưng mà học bổng thì nó không lấy đồng nào hết. Rồi mình nuôi lại cơm nuôi cho các em ăn học trong vòng 4 năm ra trường luôn, cử nhân kinh tế dần dần. Trong vòng 4 năm đó mình tạo điều kiện cho các em làm thêm ở phía bên ngoài, dạy kèm này vân vân, gia sư nhiều vấn đề, rồi buôn bán đồ cũ của trung tâm Thành Tâm, tức là doanh nghiệp xã hội của câu lạc bộ chiến binh Việt Nam trực thuộc quỹ giáo dục tài năng học đường, thể thao học đường đó. Nên đó là trăn trở của chúng tôi về các em, đó là một hình thức mình làm lợi ích đó, đó không có gì, một hình thức mình làm lợi ích đó. Làm lợi ích có nhiều cái phần làm lợi ích lắm, chứ không phải là chỉ có một chuyện làm lợi ích đâu, mà bằng cái gì, bằng cái của mình, còn cái này là người khác đóng góp, mình đi làm lợi ích thì cái đó mình hưởng được cái công thôi. Đó, vì nó ít hơn cái người ta làm, còn cái người vừa đi làm vừa đóng góp luôn, người ta hưởng trọn vẹn cái phước báo đó quý vị. Nhưng đối với một cái vị Bồ Tát thật sự, của một vị Bồ Tát phát tâm á, thì người ta không nghĩ tới phước báo. Tại vì Bồ Tát á, người ta khởi lòng từ, người ta thương yêu chúng sanh, thấy chỗ nào đau khổ người ta đến đó cứu giúp mà, chứ không nghĩ tới phước báo. Không bao giờ quán tâm Bồ Tát đi đến đó giúp người này có phước mới giúp, giúp người kia không có phước không giúp đâu. Mà quán tham Bồ Tát á, là bậc vô úy thí rồi, là bậc xa vô phân biệt trí. Nên á, Ngài giúp với cái bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật có nghĩa là không vì cái gì cả, do lòng từ bi thương yêu các ngài đi đến bố thí mà thôi, để cứu khổ, cứu giúp chúng sanh, chứ không phải là làm ở đó để được cái quyền lợi gì, không có. Nên đi xuống quê á, vậy đó, đi xuống quê làm từ thiện. Bữa đó cũng gặp ở địa phương đó, có anh đó trong vùng sâu lắm, trong bản làng thôi, anh đó không cho làm. Anh là ông không làm thiện đây không được, hỏi lý do sao không được. Ông là thôi bây giờ á, tôi hỏi ông nha, tức là hỏi với thầy á, hỏi ông nha, ông làm từ thiện này mục đích gì? Cái chúng tôi nói là không có mục đích gì chứ, thấy người ta nghèo làm từ thiện nha. Anh là tôi hỏi ông nha, ở trên đời này ai mà bỏ tiền bỏ công ra làm mà không có mục đích gì không? Không đem lại quyền lợi gì không? Có ông nào khùng dữ gì không? Là có, hỏi đâu? Là có mục đích gì đâu? Đem nó cho người ta thôi, người ta đóng góp đem nó cho, thấy dân chúng người ta nghèo khổ, ốm đau bệnh tật, thiếu thuốc cho thuốc, thiếu tiền cho tiền, thiếu gạo cho gạo, rồi người ta ổn định cuộc sống thôi, giúp đỡ một phần người ta vậy thôi, chứ mình đâu có cần gì đâu. Đó quý vị, nhưng một cái người bình thường á, người ta không có tu tập thì người ta bao giờ người ta không nghĩ tới quyền lợi, chứ mình làm này được cái gì người ta mới làm, mình nói làm không được cái gì người ta không tin. Đó có gì, rồi bắt đầu 1, 2, 3 nói là thôi bây giờ nếu mà anh không cho pháp không tôi về. Rồi bà con đó mới dậy lên, bà con mới dậy lên tính đè ông đó đập. Nó thôi thôi thôi đừng đè ông đó đập, bây giờ anh cho không? Ông là thôi cho chứ lần sau á mà có cho cũng phải làm nói rõ mục đích. Trời, cho quà từ thiện mà mục đích là gì? Mà nói rõ mục đích. Nếu mình cho từ thiện tới Phật giáo, người ta đi cho cùng hết trơn chứ không phải không mình tôi đâu. À, những người trong Phật giáo sở hữu một tài sản tinh thần của Đức Phật rất lớn, đó là lòng thương yêu đó quý vị. Mà chỗ khác khó kiếm lắm đó. Lòng thương yêu thật sự xuất phát từ đáy lòng trong tâm á, nhằm khi bị người ta lợi dụng. Đi ra đường xin nói gì, xin tiền về xe. Rồi đi giữa đường á, lại giờ nó giật hết trơn đồ, không có tiền về xe. À, vợ nằm trong bệnh viện vậy ha quý vị, bữa hổm mà bị gạt mất hơn triệu. Cái cô Phật tử đi chùa mặc đồ lam đây nè, ông kêu đi xin, ông là con với vợ con ở dưới quê đi lên giữa đường bị mất giấy tờ trơn rồi, ông đem tờ cớ mất giấy tờ, nó không có giấy gì trơn á, bây giờ á là con phải vợ vô bệnh viện chở vợ con khám bệnh đóng tiền mổ, vợ ông làm thế thảm lắm. Hỏi vợ đâu, ông chỉ vợ ông đứng đó đó, mặc đồ lam đồ ngon lạnh trơn á, có gì mình thấy cũng tội nghiệp, thấy mặc đồ lam thấy mặt hiền quá à, mới cho ổng chịu là thôi giờ thì cho ổng nhiều người để cho ổng chịu, cho xong ổng đi, ổng đi cái cô đó đứng đó là sao, ông chồng cô đi, cô không đi, đâu phải chồng con đâu thầy, là sao phải chồng mà ta nói hồi nãy nói vợ tôi mà đứng đến thình là con đâu dám nói ông giết con sao, con đứng đến thình đó con cái đầu con lắc thầy không thấy hả. Ai mà biết lắc động chỉ đó vợ ổng. À, quý vị thấy tướng mặt thấy tướng hiền thấy bệnh thiệt đó quý vị, vậy mà không dám nói, dám mở miệng nói sợ người ta trả thù. Gọi là nói sợ trả thù. Lên trả thù gì? Ta nói mình là vợ, dọc đường nói mình là vợ, nói là tôi không phải chồng tôi thầy ơi, vậy được rồi. À, quý vị ai trả thù quán như mình? À, vậy mà đứng đính thinh cho người ta nói thầy móc tiền ra đưa cũng đính thinh, đính khe vậy đó quý vị. Bắt đầu bị thầy la. Là sao nín thinh vậy đó, người ta làm ác vậy mà nín thinh đó cho nên là à, mất triệu bạc là người ta đóng góp không, bắt đầu khóc hồi đền 500 là ai mà mắc cô đền mà nói để kinh nghiệm lần sau, chứ không vậy đó người ta chỉ mình là nói vợ mà đứng nín thinh em re vậy đó, rồi móc tiền ra đưa ông kia cũng đứng em re không dám nói, chứ người ta đi rồi mới dám nói. Bởi vì anh không phải chồng tôi, nói không phải chồng tôi thôi, cái mắt gì ai giết ai đập gì đâu, sợ lên sợ trả thù không? Nên nhung khổ lâu lâu nhầm cái lòng thương yêu mình nó bị lừa không có gì. Nên nó là từ bi phải có trí tuệ là chỗ đó đó, mà lâu lâu có chị cũng dính hoài, lâu lâu dính mình nói tính đồng khôn lắm, lâu lâu cũng dính hả, dính hoài, không dính chiều này dính chiều khác, dính chiều này dính chiều khác. Mới vừa đẩy xe ra đi học, lúc đó cái thầy học bên học viện á, mới đẩy xe ra đi học thấy ông chồng kè bà vợ, ruột nó đổ xuống lùm đùm máu chảy lõn tõn xuống đường á, mà ruột đổ nên là trời trời làm gì dữ vậy, là vợ con đau ruột thừa trốn viện không có tiền đóng, trốn viện trốn ra đây đứt chỉ, nó lòi ruột ra ngoài là trời trời trời này là chết không được, phải vô bệnh viện liền, là vợ không có tiền sao vô, nó có nhiều móc hết quý vị, mấy triệu bạc luôn chứ ít đâu, có nhiều móc hết nó cho tại túm ruột, thấy ruột cứ phăng lên ôm bụng vô. À, vừa đi vô gặp thầy ngay chân cửa là thầy cho vài chục đi đổ xăng đây quên đem tiền, ông thầy móc ra mấy chục để trong túi đang chạy đi, vừa đi ra thấy hai vợ chồng túm ruột thấy vỏ lên chiếc xe a lắc mà a lắc thái nữa chứ, còn mình thì chạy xe cà tàng rồi lên nó kéo e mất tiêu, ở lại mình hửi khói không. Vậy nó khổ dễ sợ, mấy triệu bạc đứt cái ngọt ơi ngọt xớt luôn, rồi lâu lâu bị dính bởi vì nhầm khi mình thấy người ta làm tội nghiệp mới có gì mà người ta lợi dụng vào lòng tội nghiệp, nhất là mấy cái gì mà đi khất thực nè, không phải thầy tu đâu, không có gì khất thực á, ta đi khất thực á không phải thầy tu đâu, nhiều lắm vòng vòng các chợ nó đó, cho cái gì cho ít tiền chê đó, rồi đi vô tới nhà người ta xin rồi đó, không có gì nó không phải là quý thầy đâu. Những người mà ta là hành nghề cái ban chuyên nghiệp đó chứ không phải quý thầy đâu, quý thầy giờ ít khất thực lắm, có của Nam Tông Khmer thôi, còn quý thầy bình thường ít lắm ở chùa không mà không có đi khất thực gì đâu, có khất thực là tổ chức ở trong khuôn viên chùa trong ngày lễ gì đó ta diễn lại vào thời của Đức Phật ngày xưa thì có, chứ còn bình thường thì không có đâu, có gì nên ta đừng có lầm cho đó, nên ta lấy cái mà của mình nè, mình làm lợi ích cho những người khác không có gì mà lợi ích vô tư thôi, thì cái đó trở thành là của báo, phải không, cái đó trở thành của báo. Nhưng mà nếu những cái gì là của mình mà mình lấy đi làm tổn phước mình, những cái gì là của mình mà mình đem cái đó đi làm ác, những cái gì mà cái đó là của mình mà mình bận lòng với nó thì nó trở thành của nợ đó. À, quý vị, ví dụ nha, mình có nhà, cái nhà để làm gì? Để làm ở phải không? Nhưng mà không có đâu, nhà bắt đầu mình lao, mình chùi cái nhà, ai đi vô mà quằn quện cái nhà cái mình bực dữ lắm. Ở đường tên lửa đó, cái cốc ta là 6 tỷ, cái cốc cất 6 tỷ, đá qua cương không, nó vô nó mắc lạnh thôi, trong có toilet vô không muốn ra luôn, toilet mà là xịt dầu thơm ở trong á, rồi nhạt nó chứ, trong toilet mà nhạt nó chứ, rồi vô á dưới này đá qua cương không, một miếng đá mét vuông. Cái mấy người bạn đạo lại chơi, dân trời mưa ta đi vô á, cái chân người ta đi dính xuống đất á, dính quần với gạch đó, ta vô ở đây ta xá Phật, không thấy cái cô chủ nhà đâu, quay lại thấy cổ đang lấy khăn lau mà trước lau vô lau có dấu chân á, thấy cái lần lần chắc không dám lại lần thứ hai nữa quá. Đâu có gì, tối ngày lau nằm lau lại thành lau nhà, đâu phải lau bình thường đâu, lau kiểu. Lao kiểu là lao làm sao? Lao rồi mà còn nằm xuống để nhìn thấy cái nhà có cái bợn nào không á. Bình thường thì đâu thấy bợn, cho nên nhìn xuống đâu thấy đâu. Hạ cái mặt sát xuống ở dưới sàn á, để coi thấy cái bóng của cái bợn nào không. Đừng tới đó lao, cái quằn quện chỗ nào lao cái gì, coi gọi là lao kiểu á. À, cái đó của nợ chứ không phải nhà đâu nha. Cái đó là cái nhà mình là cái của nợ. Có chết đi nổi không? Mọi vị chết đi nổi không? Có về Tây Phương nổi không? Hay là xuống Tây Ninh? Hay là Tây Đô? À, có gì hay quá qua tới Tây Tạng thôi à, chứ không tới Tây Phương nổi đâu. À, có gì Tây Phương là không dính mắt. Tất cả những cái ở Pháp ở trong thế gian đó nó chả là gì đâu, có gì nó cũng thành, cũng trụ, cũng hoại, cũng không thôi. Nếu chúng ta biết điều đó, chúng ta trở thành của nợ đấy. Ví dụ như mình cưới ông chồng đi, mỗi khi có vợ bé cái là mình rất là đau khổ, đi tới đâu mình canh. Rồi ở canh, đi mua cho ông cái điện thoại. Bởi vì mà vợ mà mua cho chồng điện thoại là phải nghi nha. Mỗi lần xài điện thoại cùi bắp không à. Bây giờ mua cho điện thoại smartphone iPhone 6 Plus hoặc giả là Legacy S6 hoặc giả là Note 5 thứ dữ không à, màn hình cong nữa chứ. Vậy cho ông chồng. Ai ngờ đâu có cái dịch vụ bữa hổm không quý vị, quảng cáo cái dịch vụ gọi là dịch vụ cài nghe lén 7 triệu vô máy đó. Trời ơi, bà vợ đi mua cái máy lại cài thêm nghe lén trong đó, bắt đầu đưa cho ông chồng. Bắt đầu ông chồng đi làm ở đây, mở máy vi tính vô, mở máy vi tính vô nó mới phát sóng ngược về đây, mượn sóng điện thoại phát ngược đây có chương trình thu ở đây, bắt đầu gắn cái tai phone lên, bắt đầu kiểm soát ông chồng nghe. Rồi ai điện tới ai cũng nghe chứ không có gì. Bắt đầu xong giờ làm việc, ông chồng điện cho con Bồ Nhi. Bồ Nhi là không có bỏ dấu á, là ăn Bồ Nhí không có gì. Con mèo con làm gì vậy? Trời ơi, bắt đầu bên đây máu nó lên nè. À, không có gì, thấy không? À, ông xã đi làm chưa về hả? Trời, ông xã mình mà người khác kêu bảo ông xã. Bắt đầu máu nó lên cuộn, có gì xỉu, chở bệnh viện luôn. Nói chưa đầy 15 phút nữa là chở bệnh viện rồi. Đó, quý vị canh ta ngày, canh đêm, rồi chở bệnh viện, rồi lên máu rầm rầm đó quý vị. Vừa tốn tiền, vừa tốn bạc, ông chồng là của nợ đấy. Mình tính đâu là của quý, ai nhà đâu là của nợ, toàn tâm toàn lực hết trơn cho người ta mà toàn tâm toàn lực cho một người phan bôi. Phan bôi là gì? Ờ, đúng rồi, toàn tâm toàn lực cho vậy mình tính đâu là hạnh phúc quý vị, ai nhà đâu của nợ. Mà không có gì, rất là đau khổ. Bữa trước có cái cô Phật tử gắn cái camera trong cái phòng khách. Hai vợ chồng có hai đứa con, hai con đi du học rồi, còn hai chồng ở nhà thôi. Cổ mới đi Singapore đi du lịch, đăng ký du lịch 5 ngày Singapore. Lẳng lặng gắn camera trong phòng khách á, trong phòng khách nó có camera, cái làm cái bình bông treo lên trên ấy, chĩa cái mũi camera trong bình bông chĩa ra. À, rồi mới lấy cái chương trình vô cái iPad đem đi qua bên xin bệnh á, đi du lịch bên đó đó. Bắt đầu bắt cái iPad lên coi tối ngày, coi ông chồng á là có dẫn ai về nhà không. À, có gì, rốt cuộc ông dẫn người về. À, dẫn cô bạn gái về, không có gì. Dẫn cô bạn gái về bắt đầu hồi hộp coi nha, coi cái phim này nó làm sao, coi phim làm sao có gì. tới chừng mà cái ông chồng ông hôn cô kia một cái một xỉu ngang luôn, lên máu xỉu ngang luôn đó quý vị. Mà hên nha, cái cô bạn nó qua gõ cửa phòng, qua gõ cửa phòng nên kêu đi ăn cơm. Ở cửa phòng không nghe lên tiếng gì chừng mới kêu khách sạn lên mở ra, thấy xỉu nằm dưới chợ bệnh viện cấp cứu đó quý vị, xém chết luôn, tiếng nữa chết rồi, không hên là chết tươi rồi. Vậy đâu, tới của nợ chưa? Thôi đừng có đặt camera, đừng có xem chứ, chỉ mình chết thôi chứ ông chồng không có chết đâu. À, có gì thấy không? Trong tâm của người ta đã không có mình rồi thì dầu cho camera hay cái gì đi nữa nó vẫn là con số o à. Nợ có gì, còn trong tâm chó mình rồi thì mình khỏi cần cái gì chứ người ta cũng theo mình à. Đó có gì làm gì cho nó khổ gì, đó của nợ đó, có gì biết cái của nợ chưa? Của nợ là chỗ đó đó. Của nợ làm cho mình đau khổ đó, mình như giống như mình thiếu nợ chứ đó. Tối ngày phải lo cho người ta, phải khổ vì người ta. Không có gì, nếu mà cái người khôn người ta có làm gì không? Thật sự cái người khôn có gì, tôi anh công bằng thôi à. Nếu phải ở không phải thôi chứ làm gì đâu mà khổ, chở bệnh viện xém chết. Nếu mà chết giữa trường đột quỵ thì sao? Không có gì, thấy chưa? Do đó mình phải tự cứu lấy mình đi quý vị. Tất cả các cái có duyên ở hết duyên thôi. Của cải mình cũng vậy nữa, nó là có duyên đến với mình, hết duyên nó ra đi. Không có gì, không gì nó mà phải chết, phải sầu, phải thương, phải quán, phải giận, phải khổ, phải đau gì cả. Nếu có buồn cũng buồn 15 phút thôi à, chứ không có buồn nhiều. Có buồn cũng buồn 15 phút thôi à, không có sao hết trơn á. Con người mà sao không buồn phải không? Nhưng mà mình biết Phật Pháp buồn 15 phút, có nghĩa là chúng ta hết duyên, hết nợ, kể cả của cải vật chất ở trong cuộc sống này, nó không có lạ gì cả, không có gì. Nếu chúng ta không biết đó là của nợ đó, mà của nợ mà ta ham lắm quý vị, sắm đồ rồi về nha, ham lắm. Người cha sắm chiếc xe XH về, con mượn đi, dứt phát không cho quý vị. Dứt phát không cho, giá nào cũng không cho. Con là năn nỉ mượn đi, đám cưới một bữa một dứt phát người cha không cho quý vị. Thì có chiếc xe Mobilet, ông mua được chiếc xe XH đầu về rồi, vậy chạy con bữa hai bữa không để chùm mền không chạy. Lý do là đường này tệ quá, chạy vô xe. Với hơn nữa đi vô chỗ cái bãi gửi xe đó, xe đông quá đó nó chạy. XH 180 triệu chứ rẻ đâu. Nào cái gì? Nên đó là nó chạy nên ông không để đó đó, về ông lao vậy không cho ai mượn chạy chứ cái gì. Và tới ngày ông chết. Vừa chết cái con lấy đi liền. Mà cái chuyện này có không biết hay không nha. Cái chỗ cái nhà hoàng là cái chỗ cái nhà để xác đó, có cô đó bắn nước, cổ là cổ thấy được mấy cái người chết, cổ là nãy thầy ơi tội nghiệp lắm, thấy con ông già, không phải già gì cũng vừa vừa à, cũng sồn sồn đó. Ông chạy theo xe của con chạy XH mà ông nắm cái đuôi xe ông cài xuống đường, tức là ông giành lại cái xe đó, mà con thì nó nhóng ga lên rồi ông cài xuống đường, thấy ông lết theo đường chạy dài theo đường. Ông có gì nói mà biết có không nha, cái này chuyện cổ nói thôi, còn chuyện có không mình không biết, nhưng mà mình xét ra thấy có lý nha. Thấy có lý là bình thường ổng rất là yêu cái xe XH đó, thằng con lấy nó chạy thì bắt buộc ổng phải giữ lại, ổng giật lại thì nó chạy tới thì ổng nắm ở đuôi xe ổng cài xuống đường để ổng kéo chiếc xe lại, mà ổng có cài được đâu, còn thân đâu còn cài. Cái gì nó trở thành cô hồn là chỗ đó đó thôi. Nhờ quý vị của nợ đó, bắt đầu hồi nào giờ không có tốn tiền, bây giờ tốn tiền về phải lao cho nó, có dám chạy không? Lao cho nó thiếu điều hung luôn. Nó giờ chùm mền lại lao nó, mất cái diện tích ở trong nhà, còn phải tốn tiền, còn phải tốn công lao cho nó nữa quý vị. Nhằm khi ngủ á, không biết có lấy cái còng cái chân mình vô chiếc XH không à. Nó sợ ông trộm lấy. Đó quý vị, thôi khổ. Nên chúng ta không biết của cải vật chất của mình đó quý vị, nó là cái nợ của mình đó mà mình không biết quý vị, mình ham lắm. Đó, mình dành nhầm khi mình giết anh giết em mình dành lấy nữa, nhầm khi mưu sâu kế độc dành lấy nữa quý vị, nhầm khi thưa gửi ga tòa dành lấy, nhầm khi á là cân già cân non nói dốc nói láo mình dành lấy, ai nhà nó chẳng qua là của nợ quý vị, nó là của nợ mình phải phục vụ cho nó đó, tốn công tốn sức tốn tiền tốn bạc để giữ nó đó, để phục vụ cho nó đó mà mình không hay đó, đó là tất cả cái đó là của nợ của thế gian này. Mà người ta không hay, nhất là người ta nợ con, người ta nợ chồng, nợ nhà, nợ cửa, nợ tiền, nợ bạc, nợ của cải vật chất xe cộ. Chúng ta lo cho nó tất bật từ sáng đến chiều, từ chiều tới sáng lo không mà. Nội con người thì lo ăn, lo uống, lo mặc, lo nghỉ cho người ta. Nghe thấy không? Giặt đồ cả đời vẫn còn giặt. 80 tuổi mà còn giặt đồ. 80 tuổi còn quét nhà, 80 tuổi quý vị mà còn khuấy sữa nuôi cháu nội cháu cố. Thôi à, cái đó nợ chưa? Bảo lãnh qua Mỹ, bảo lãnh qua Pháp, tính đâu ngon qua bển toàn nuôi cháu nội không, cháu ngoại không. À, lớn lớn tuổi nè, bảo lãnh bển tính đâu cho đi chơi, không có đâu má. Má đừng có lầm nha má, qua nuôi mấy anh cháu con không má. Tại vì con gửi vô trường nó mắc tiền dữ lắm, má qua nuôi đâu cần trả tiền, má lâu lâu cho chút đỉnh xài chơi à. À quý vị, ở nhà lau nhà nó, nấu cơm cho nó, giữ cháu cho nó, nói này nói nhỏ nhỏ nghe chơi cho vui thôi à. Tại mình đi đây đi đó mình thấy vậy thôi á quý vị. À, như vậy có nhiều người 70-80 tuổi làm quần quật tối ngày. À, vậy đó quý vị thấy không, còn không có rảnh thời gian tu hành tu tập gì trơn. Nên thương cha thương mẹ quý vị, đừng cho giữ con giữ cái. Ai nói đời cha mẹ 70-80 tuổi bắt giữ con giữ cái, mình không tu hành gì được chứ còn phiền não nữa. Nói toàn tiếng Tây không, nói tiếng Việt nó có hiểu gì đâu. À, quý vị nói toàn la hoài mà đâu dám đánh bô lít bắt à, không dám đánh còn không dám làm gì chứ, nó ăn năn nỉ nó không mà quý vị. Mà đâu phải giữ một đứa, giữ 3-4 đứa, nhà người giữ 6 đứa mà không phải con cháu không đâu, nó còn nhận hàng xóm về nữa. Giữ tiền nó lấy mình nó thì giữ. À, quý vị thôi. À, đừng làm vậy, đôi kệ á, gửi đi. À, không có gì gửi nhà trẻ đi tới về đi, còn cho cha mẹ nó rảnh thời gian tu tập này nữa. Không có gì chứ lớn tuổi rồi lo con rồi, đã lo cháu kiểu đó lo đâu có nổi đồng lo. Nếu ta không biết á, nó trở thành của nợ đó. Không có cái gì mà ở trên đời này còn hoài đâu quý vị, không có cái gì mà quý hoài đâu. Nếu ai mà quyến luyến nó, ai mà bận tâm nó, ai mà đặt nó ở đâu, cái gì thế gian gọi là đặt nó ở đầu á, chứ không phải đặt nó gì, đặt cái gì, đặt chồng, đặt vợ, đặt con, đặt cái, đặt nhà cửa, đặt tài sản, đặt vật chất, tức là mình quý báu nó đó, nó không phải là của quý mà mình quý nó, mình đặt nó vậy đó thì trở thành của nợ. Người này không bao giờ giảng sanh, chết đi bận tâm bận lòng mới gì trở thành con ma họ tiết. Trở thành ma họ tiếc đó, tiếc của, thành cô hồn chân. Tiếc, tiếc nhà, tiếc cửa mất chân rồi chạy hớt hải vậy. Mất hết nhà, cửa, vợ chồng, con cái, nhất là thấy ông chồng có vợ khác, thấy vợ mình có chồng khác. Thấy mấy đứa con mình á, nó không có nhìn tới mình chân á. Còn của cải của mình và của người ta không, có gì thấy đau không? Đau thương không? Khổ không? Khổ thành cô hồn. Đó, có gì còn nổi sân đời nhiều quá thì đỏ luôn. Mày thấy chưa? Nên cái người tu tập, ta thấy những cái này là những cái giả trong cuộc đời thôi, nó không phải là thật. Ta quán sát nó hàng ngày đi, nên ta thoát cái nợ đó. À, thoát nợ chuyển qua phương tiện. Nó chẳng qua giúp ta trong cuộc đời thôi. Cơm để chi? Để ăn cho mình sống thôi. Nhà để cho mình ở thôi. Xe để cho mình đi thôi. Cái mục đích mua xe để làm gì nè? Mục đích cho xe để đi phải không? Nón mục đích để làm gì, để đội phải không? Cái cuối cùng của cái nón để đội. Như vậy mà có người không chịu đội nón để đầu trần đó. Xe mục đích để đi, nhưng có người không chịu chạy đó quý vị. Để đó. Có hai cái. Ở dưới Cà Mau có cô gái học lớp 10, cách nhà 8 cây số, có chiếc xe Nova. Thì mẹ bữa đó đó mới đi đám, mượn chiếc xe đi về trễ, tới giờ đi học. Ở nhà có chiếc cúp 50 của Nhật hồi xưa đó. Thì cái người cha kêu đem chiếc xe, cái cúp 50 ra chạy. Nó lên nhúng hồi chạy xuống. Cái nào đời đi bộ. Nó là tướng con đây không có chạy chiếc này được. Xấu. Cúp 50 sao tướng nó chạy được. Tướng nó là tướng hoa hậu mà. Đâu phải như má nó là hoa hôi. À, nó hoa hậu hoa khôi mà. Nó không chạy, đi bộ, 8 cây số dám đi bộ đâu quý vị. Bắt đầu thấy nắng chang chang, ông già kêu vô đó, lấy nón đội con. Bắt đầu nó vô nó thử nón. Thử hết nón này nó quay qua, thử hết nón kia quay qua, hết nón nọ quay qua, thấy không có nào dựa mặt chân đợi đầu trận đi. Con người vậy đó quý vị, nón để đội thôi. Đâu có gì, nhưng mà vì đẹp không đội nón, để cho là bệnh chơi vậy à. À, để cho mỗi chân chơi dứt phát không chạy xe xấu. Mày nói không? Làm mất cái đẳng cấp của người ta. Thật ra nón để đội, xe để chạy thôi, ai khùng gì đi bộ cho nó mỗi chân. Có xe thì ta nhóng ga ta chạy thôi, đất lách nó cũng tới. Cái xe nó là phương tiện của mình để đưa mình qua sông, như chiếc xuồng vậy đó, đưa mình qua sông thôi. Cái nhà để cho mình ở thôi quý vị. Còn vợ chồng con cái là nhân viên trong cuộc đời thôi. Nhân viên mình nhiều nhất nên sanh ra chung nhà, rồi nhân viên lớn nhất là sanh ra cùng bụng mẹ. Còn người ở chung xóm, ở chung làng, chung ấp, chung tỉnh, chung nước, mình là nhân viên càng ngày càng xa ra. Cũng có nhân viên, còn cái nhân viên cuối cùng là sống trên cùng một quả đất chứ không sống chỗ khác. Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngô Quá Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Cu Lô Châu và Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, người ta sống chịch nhau chơi ngày, còn mình sống chung cùng thế giới là mình đã có nhân viên nhau đó. Và có nhân viên nhau sống trong một nước, sống trong một tỉnh, sống trong một huyện, một ấp, một làng, một xã. Cuối cùng nhân viên nhất là sống trong nhà, và nhân viên nhất là cùng bụng mẹ sinh ra, nhân viên nhất là cùng cha cùng mẹ. Nhằm khi cùng bụng mẹ khác cha, cũng nhân viên cũng chưa có lớn nhất, mà lớn nhất là cùng bụng mẹ sinh ra là cùng một bào thai đó. À, bởi vì là nhân viên lớn nhất đó, cái gì? Thì những người nào có nhân viên lớn nhất với ta thì ta nên đó, cái gì? Tìm hiểu, tha thứ, khoan dung, độ lượng, dầu sao cũng là rất có nhân viên rất nhiều với mình, đừng có làm khổ khi nhân viên nó nhiều đó, cái gì? Nên ta nhìn nhận lại đó, dầu cho là 9 xe 10 vàng thì ta cũng bỏ hết. Anh em, vợ chồng, con cái cỡ nào cũng bỏ, quý vị. À, tức là thấy những cái gì mà nó không phải ta bỏ hết, để chi? Để giữ cái hòa khí trong gia đình, để giữ cái tình cảm thiêng liêng ở trong gia đình. Ta có duyên, có sống trong chùa à, quý vị, nhưng mà thường thường á quý vị, duyên càng nhiều càng chọt, nghiệt ở xa mỗi chân ở gần mỗi miệng, duyên càng nhiều càng chọt quý vị. Ta làm ngược lại cái hạnh phúc không à, nên ta chuốc lấy cái sự đau khổ. Nên tất cả đó gọi là phương tiện đó. Phương tiện có nghĩa là nó giúp ta sống thôi, chứ nó không lạ gì cả. Nên ai hiểu nó là phương tiện quý vị, ta sống thoải mái liền. Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa phẩm thứ hai, phẩm phương tiện. Cái chùa đâu có giữ hoài đâu, dạng không giữ hoài được đâu, nhà không giữ hoài được đâu, chồng con cái không có giữ hoài được đâu, thân mình không giữ hoài được. Thì tất cả đó để phục vụ cho tồn tại trong hơi thở. Hết hơi thở rồi à, là không là cái gì cả, đúng không? Mình hết thở rồi, cái thân mình không còn thì cái nhà nó che thân, thân không còn che gì, vậy nó không phải của mình nữa. Nhẫn đeo này dầu cho hạt sòn cho nó mấy chục ly rồi đó quý vị, chết đi rồi không lẽ đeo hột sòn vô cái hũ cốt, đúng không? Chẳng qua nó tô điểm cho mình đẹp chút thôi. Tại sao? Tại vì mình quá xấu nên mượn cái đẹp tô lên. Chứ nếu đẹp sẵn không ai tô làm gì. Nên người nào tha kem phấn nhiều biết người đó xấu dữ lắm. Cái đó mình si đây, nội si ra. Xấu quá mới tô khác lên để gì? Để ngụy trang. Mình xấu quá để bông mà trước, để tôn vinh mình lên cho nó đẹp. Còn không có cái bông không có đẹp. Nói này mới nói nha. Có cái chú kia nghệ sĩ cải lương nổi tiếng lắm, trên sân khấu đẹp dễ sợ. Gì bữa hổm đi từ thiện, ổng lần giật mình, cái mặt ổng rỗ không à, thiệt á. Ở ngoài mà không có đánh phấn lên á, tại vì hồi ổng mới đi hát đó thì còn nghèo, nên đánh ba cái phấn mà phấn giả đó, nên giờ nó lủng vô mặt, nó lủng ăn cái mặt quằn quện nó trên nguyên cái mặt. Bây giờ lên sân khấu người ta mới đưa lên một cái lốp lên trên, nó ăn đèn nó bắt lên cái gì lộng lẫy luôn, thấy như là người mẫu thời trang luôn, đẹp như là hoa hậu luôn, hoa khôi luôn. Nhưng mà ở sát bên đó cái gì, bởi vậy chiếu phim đừng chiếu phim cận cảnh, cận cảnh hồi mụn gì thấy trơn, phải không? Xa xa thôi, bởi vì người ta nói là ở xa trông giống Thí Kiều, lại gần lại quá người yêu Chí Phèo. Nghĩ Chí Phèo thì nở xấu tàn dách luôn, phải không? À, do đó quý vị, ở xa xa gì đó mình thấy đẹp, nhưng mà ở gần thấy ghê. Do đó ta thấy bao giờ thấy vợ mình cũng xấu hơn vợ của người ta, chứ là chỗ đó quý vị. À, bồ là rượu quý trong bình, vợ là nước ở ao sình, thấy ghê là chỗ đó. Tại vợ gần nè, thấy chiếu phim cận cảnh tối ngày, thấy mặt mày mụn không, à, thấy rồi ở dơ ăn dụng đâu, thấy ra cái thành xấu, cái trở thành xấu mà, phải không? Còn ở xa toàn làm thơ không, ở xa toàn làm thơ không, phải không? À, ở xa xa bắt đầu tưởng tượng nha, tướng đẹp rồi lắm, hương phi làm thơ nha, còn ở chung nhà cái toàn là cãi lộn không, là chỗ đó. Nên phương tiện là gì? Là giúp đỡ chúng ta sống mà thôi, nó không có là gì cả. Đưa chúng ta qua sông rồi, đừng đắm lị cái chiếc xuồng. Cái xuồng, cái thiên mệnh của nó là để đưa mình qua sông thôi à, chứ nó không làm gì hết trơn á. Như vậy mình không khéo gì, cái xuồng nó cũ, cái xuồng nó hư, cái xuồng nó nát, cái xuồng nó mất, mình khổ với nó. Tối ngày chăm sóc chiếc xuồng, không chịu lên bờ bên kia. Chăm sóc xuồng là gì? Tài sản vật chất nè, mình ôm, mình giữ chặt nó, đâu có buông đâu, không buông sao giảng sanh là bờ bên kia. Bờ bên kia nghĩa là đáo bỉ ngạn, trong kinh nhà Phật gọi là đáo bỉ ngạn, là qua bờ bên kia. Ngày xưa có sông Hằng, tại đến nước Ấn Độ đó, ở bên đây thì rác rồi không à, nhưng mà bên kia đâu thấy đâu, thấp thoáng xa xa sương mù mà ở dưới nước, cái hơi nước nó bay lên đó, làm cho một làn sương nó kéo qua, cây nó lên, nắng nó chiếu vào, chiếu trong sương đó, tạo nên một cảnh không gian quyền diệu đẹp lắm. Nên ở đây thấp thoáng xa xa bờ bên kia đẹp vô cùng, ai cũng muốn đi đến bờ bên kia hết. Từ cái quan niệm trong dân gian đó, Đức Phật mới dùng trong kinh, Đức Phật nói tới bờ bên kia là bờ tốt đẹp, nhìn xa thấy tốt đẹp. Nương và tâm chúng sanh nói bờ bên kia gọi là đáo bỉ ngạn. Nên bây giờ mình cũng dùng từ đáo bỉ ngạn, nghĩa là cái người tu đắc đạo trở về chân tâm Phật tánh, về với cảnh giới Tây Phương Lạc, thế giới Đức Phật A Đà, chúng ta tu để thành chánh quả sau này, gọi là đáo bỉ ngạn. Nên tất cả đó gọi là phương tiện của mình thôi. Nếu ai biết đó là phương tiện để đưa chúng ta đi thôi, thì chúng ta không quan trọng nó có còn có mất như thế nào đó, chẳng qua là duyên thôi à. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Cái này nó không phải là của mình mà nó là của người ta. Tại sao nó là của người ta mà không phải là của mình? Tại sao cái chùa này lại làm người khác chủ trì mà mình không phải chủ trì? Tại sao ông đó là ông chồng của mình mà không phải ông chồng của người ta? Tại sao người kia là vợ của người ta mà không vợ của mình? Đó, dân dân, mình hỏi loạt tại sao, có gì đâu. Thiết nhân duyên của nhà Phật, tại vì cái đó có duyên với cái đó. Người này có duyên, người kia có duyên mới gặp nhau, không có duyên sao gặp. Hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Đó, nghĩa là có duyên á thì gặp nhau hoài, trái đất xoay tròn mà, phải không? Cái bài hát gì á, ai ơi trái đất xoay tròn mà vẫn còn gặp nhau vậy đó, thấy không? Trái đất xoay tròn nghĩa là chúng ta còn sống, ta sẽ còn gặp lại. Chứ đừng có nói không gặp lại rồi mình làm lung tung ben đi rồi mình không gặp lại người ta đâu quý vị. Nguyễn Du nói một chuyện kiều rồi, kiến bò miệng chén phải lâu, phen này cái cấp bà già gặp nhau như là thế nào cũng phải gặp thôi à. Nên đừng có đối xử với người ta rồi trốn à, đừng có hại người ta rồi trốn, trước sau cũng gặp lại thôi, không có gì. Kiến bò miệng chén mà nó lanh quanh quẩn quẩn như đó thôi, trái đất vẫn tròn mà làm sao mà không gặp được. Đó, cái gì không gặp kiếp này, kiếp sát cũng phải gặp để nó trả nợ thê thảm cái nợ này nè, đừng hại người ta đi. Đó, quý vị. Nên nó nhầm khi nhiều, nên có vụ mấy anh nhỏ nhỏ là án giết người đó, dân dân quý vị. Pháp luật xử không nói quý vị, còn nhân quả nó xử mình nữa. Còn cái gì nữa quý vị, còn cái tâm quán thù nó xử nữa, cái đó mới là cái ghê gớm đó, nó đeo theo. Quý vị thấy Ngộ Đạt Thiền Sư không? Chịu thố đeo theo 11 kiếp đó, tới đây gặp Bồ Tát quá giải mới nổi đó, có gì quá giải trong tâm mới nổi đó, cái đó là lòng hận thù khi bị mất mạng đó. Nên ở trong nhà Phật á, khuyên chúng ta nên ăn chay, đừng sát mạng chúng sanh là chỗ đó đó. Theo báo quán hoài, chừng nào nó hả giận mới thôi, chừng nào nó không hả giận là nó không thôi chứ thôi à. Mà biết nó chừng nào hả, vô minh chừng nào hả, phải giác ngộ nó mới hả. Còn vô minh sao hả? Vô minh là thù ai? Là thù chết, thù sống. Không phải giết người đó mà giết hết dòng họ người ta nữa, vô minh nó đâu nghĩ tới đâu. Người nào mày tội thì mình xử ở đó thôi, chứ mắc gì mà mình trả thù người khác, đúng không? Nhưng mà vô minh nó làm luôn à. Người theo chiều theo cái sân giận ở trong tâm, chiều theo cái lòng hận thù của mình. Nhưng mà người ta đứng nín thinh cho mình giết hả? Giết rồi xong sao người ta đeo theo qua kiếp sau quý vị, sanh ra người ta tìm người ta hại, giết mình lại cho bằng được. Đó, mình thấy ghê gớm chưa? Cái đó là lòng hận thù đó. Còn chưa nói tới nhân quả nha. Mình giết ta sẽ giết lại trong bước đường sanh tử luân hồi đó, mạng đổi mạng đó. Trong kiếp này nếu mà pháp luật không bắt điều đó thì kiếp sau cũng bị là thiên lý bất dung, không có gì. Nên đừng bao giờ hại người khác, đừng bao giờ giết người khác, sự sống là vô giá, không có gì. Nên nó chẳng những không giết người cho đến những con vật lớn giới thứ nhất của ngũ giới. Quý vị thấy giá trị nhân văn của nhà Phật không? Không giết người cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ, tha được thì tha. Là giới thứ năm đó, Đức Phật dạy đó. Nên lòng từ của Đức Phật chế giới đâu phải chuyện đơn giản đâu. Chế giới trên cái lòng từ bi của Ngài. Ngài thấy được điều đó với cái tâm thương yêu của chúng sanh. Chúng sanh sợ nhất cái đó, chúng sanh sợ chết, nên đừng giết ta, đừng hại ta, đừng ăn thịt người ta. Đấy không quý vị? Tại người ta sợ lắm. Ta ăn thịt mình sợ không? Ta giết mình sợ không? Đánh còn sợ đừng có nói. Cầm cái roi lên cái mặt mày ta lét rồi. Mày thấy chưa? Đi học đó mà ông thầy cầm cái roi lên là dưới này rung cập cập rồi đó, nó là trả bài là lộn xộn hết rồi. Mày thấy chưa? Như vậy là đánh mình còn sợ, đừng nói là chém giết người ta. Như vậy mà mình dám cắt cổ mỏ họng ta mà ăn thịt đó. À, quý thấy chưa? Nó cảm giác như thế nào? Nên con nhà Phật dùng trí tuệ tư duy mình thấy được những điều này, quý vị, chúng ta tha thứ. Nên tất cả trên đời này tất cả là phương tiện thôi, nó giúp chúng ta cái giả, mà nếu chúng ta lấy cái giả đó làm phương tiện để làm đến cái thật. Cái thật là gì? Là cái bất sanh bất diệt. Cái giả là gì? Là cái sanh diệt trong cuộc đời này. Nếu ai biết sử dụng nó là phương tiện, không dính mắc. Nếu ai dính mắc thì nó trở thành là của nợ. Còn ai không dính mắc thì nó trở thành là phương tiện. Cũng nó thôi hả? Thấy không? Còn có những cái ngã sở của ta thôi, là xung quanh ta thôi. Nếu ta có trí tuệ ta xét những điều đó thì đó chẳng qua là phương tiện thôi. Đức Phật thuyết ở phẩm thứ hai trong kinh Pháp Hoa gọi là phẩm phương tiện. Cái đó là phương tiện để chi? Để giúp đỡ cho chúng ta tu có phương tiện tu, sống có phương tiện sống. Tiền là phương tiện, nhà là phương tiện, tức là phương tiện là gì? Để đưa chúng ta từ ở đây đến đây là trên đoạn đường đời. Mình đang đi trên chiếc xe cuộc đời và trên đoạn đường đời thì cái đó là cái phương tiện giúp đỡ chúng ta, như tàu, như bè, như xe, như train rồi đó, là giúp đỡ chúng ta, như máy bay rồi giúp đỡ chúng ta đi tới. Đi qua tới Mỹ mà loại bao nhiêu năm lâu? Nhờ máy bay, với máy bay bay 1000 km/h, còn loại bộ gì bao nhiêu? 120 km/h là cao. Do đó mà cái người tu tập á, quý vị, ta luôn luôn lúc nào cũng tư duy mình tu cái pháp của nhà Phật mình thọ, mình không nói nha, mọi người phải thọ cái pháp tu nha. Ví dụ người tu thiền thọ pháp thiền, tu tịnh thọ pháp tịnh, hoặc là người ta kết hợp thiền tịnh song tu, à, dần dần như vậy nên ta thọ pháp tịnh độ nguyện Đức Phật A Di Đà, niệm cái danh hiệu của ngài, khi sống dùng câu niệm Phật để phá tan phiền não để cho thân an tâm lạc, khi chết hồi hướng dùng câu niệm Phật hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc để giảng sanh. À, như vậy thì người tu đó gọi là tu tịnh độ đó. Còn người tu thiền dùng thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán để cho lặng tâm tư và tham thiền nhập định tọa thiền, đi vào các tầng thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, để diệt đi kiết sử truyền cái trong tâm mình, để trở về chân tâm Phật tánh. Trên bước đường đi đó gian nan vất vả, có thể đi kiếp này hoặc là có thể đi nhiều kiếp mới tới đó, người ta gọi là tu thiền đó. À, quý vị luôn luôn lúc nào cũng kiểm soát thân và tâm mình tĩnh lặng. Nhân trong đời sống chúng ta sống thì có cái thân và có cái của thân, nên khi quan sát cái của thân mình đó, nếu mà mình lấy cái của thân mình để làm khổ mình và làm khổ cho mọi người, lấy cái của thân mình mà mình đi làm nô lệ cho nó, có nghĩa là tối ngày phải giữ nó, tối ngày phải gìn nó, tối ngày phải lao, phải chùi, phải bận tâm đối với nó, không có gì thì nó trở nên là của nợ. Đâu có gì. Còn nếu chúng ta lấy nó để phục vụ cho chính mình, lấy nó để làm lợi ích cho người khác, cho bốn loài chúng sanh, thì nó trở thành là của báu, là của rất là quý. Nhờ cái đó mà tôn quý mình lên. Đức có từ đâu? Đâu có gì. Tôn mặc tôn hồ đạo, mỹ mặc mỹ hồ đức, thiền lâm bảo huấn. Câu đầu tiên vậy là ra đây. Đặt ra mà không có cuốn sách đó thì chúng ta vô trong Google á, đánh lên thiền lâm bảo quấn tập 1 phần đầu tiên luôn, hai câu nho: tôn mạc tôn hồ đạo, mỹ mạc mỹ hồ đức. Đối con người á, tôn là gì? Tôn là tôn quý, cao quý á. Cao quý nhất là người có đạo. Đạo là gì? Đạo có gì? Đạo là con đường đi đến giác ngộ. Con người đang tu tập, đang chế ngự được phiền não, hướng tâm đến sự giác ngộ, nhập vào chân lý của vạn pháp, là bậc giác giả. Giác hoàn toàn, giác từng phần. Mình đang giác từng phần, nằm tu giác từ từ từ. Đức Phật là toàn giác, Bồ Tát thì dưới Đức Phật, Thanh Văn viên giác dưới Bồ Tát, vân vân. Như vậy thì chúng ta đang tu tập, trên đường tu tập, thì cái người nào tu tập chuyển hóa được tâm mình thì đạt được đạo, thì người đó được tôn quý. Chứ quý vị tính tôn quý là sao? Có chức quyền tôn quý à? Có tiền bạc nhiều người ta tôn quý à? Không có đâu. Bộ đẹp người ta tôn quý à? Nhằm khi người ta đẹp, người ta thấy quần quý, người ta chạy theo, người ta coi diễn viên điện ảnh á. Nhằm khi vừa coi người ta về, người ta quay ngang liền, người ta đã đẹp mà ngu. Rồi giàu mà gì đó, người ta kèm theo ngoài sao á. Nên không phải là đó tôn quý đâu. Tôn quý là người có tu tập và có chứng đắc. Nên quý vị thấy á, là những người có tu tập và có chứng đắc, người ta thường hay bái lại đỉnh lễ, phải không? Như quý thầy quý cô mới làm sa di ít ta đỉnh lễ lắm, nhưng mà lên tới làm sư cô hoặc là thầy thọ giới tỳ kheo, có tu tập, có phát tâm Bồ Tát phục vụ chúng sanh, thì bắt đầu người ta quay về mình, người ta đảnh lễ, người ta tôn kính, đúng không? Để tôn kính gì, cái tướng mình cũng đâu qua nổi hoa hậu đâu, đúng không? Tướng mình cũng đâu qua nổi diễn viên điện ảnh đâu. Nhưng mình hơn người ta gì? Hơn người ta cái chỗ tu, đúng không? Như vậy tướng mình không hơn người ta, mình không tu luôn nữa thì ai tôn trọng mình, đúng chưa? Như vậy thì ra tôn mặt tôn hộ đạo là chỗ đó đó. Cái người có đạo, đạo là gì? Là con đường Phật đạo. Con đường Phật đạo là con đường diệt trừ phiền não, đi đến giác ngộ, giải thoát. Nên ai tu càng nhiều, mà tu á là tu thật nha. Cái gì giả cũng được, chân tiền giả cũng được nữa, nhưng chỉ tu không giả được thôi. Tu giả không bao giờ đắt. Cái gì giả không được chân á. Bánh trái bánh trung thu mới vừa ra làm hiệu giả rồi. Nước mắm giả cũng được nữa. Kinh sách giả cũng được nữa. Nhưng chỉ có tu là thật thôi. Tại vì tu giả không đắt. Tu giả cái như đấu tu. Mình đã gọi là tu thì nó là thật. Nếu giả thì cái như không tu. Vậy thôi. Vậy thì cái bản chất thật sự của tu là tu thật. Tu thật là gì? Là ngày đêm từng giây phút mình chuyển hóa nội tâm của mình. Từ những cái phiền não, căn bản phiền não, tùy phiền não mình chuyển hóa lên để tiến bộ, tiến hóa mặt tâm linh. Tu là thật à. Nên ai mà có tâm tu giả thôi đừng tu. Tại vì tu nó không có giả. Tu giả không được gì hết trơn á. Thật thì mới chuyển được phiền não. Giả không bao giờ một miếng phiền não vẫn chuyển không được. Tại đã giả sao chuyển phiền não được. Mà phiền não là gì? Không có gì. Phiền não chính là những tham sân si mạng nghi ác kiến, là những kiết sử và truyền cái dẫn đi trong sanh tử luân hồi đó. Nguyên nhân của tất cả các đau khổ nằm chỗ đó. Nên tu mình làm hạn chế nó bớt đi. Tham bớt tham, sân bớt sân, giận bớt giận, hờn bớt hờn xuống. Tật đố si mê tham lam rồi đó, bớt xuống chút xíu. Mình chuyển hóa, dùng pháp Phật để chuyển hóa. Nên chỉ có người nào làm thật mới chuyển hóa được, còn giả không bao giờ chuyển hóa được. Nên cái gì cũng có thể giả được, chỉ có tu là giả không được thôi. Ông nào giỏi, cỡ nào giỏi cũng không bao giờ tu giả mà thành công hết đó. Sao thành công được? Tại nó thiệt, nó mới chuyển hóa được phiền não mới thành công. Nên cái gì có thể giả được, nhưng tu đừng bao giờ giả. Tại giả nó không được gì hết trơn. Chết đi những cái mình đạt được, mình tính đạt được đó, chẳng qua sắc tướng phù du thôi. Bên ngoài thôi, chết đi mất hết à. Còn cái lõi là cái tu tập phía bên trong không có, có gì thì cả như bằng số 0. Cả đời tu tập mà tu giả. Cuối cùng chết đi mất cái tướng bên ngoài, còn cái thật của nó là con số 0, không có gì cả. Giống như người bình thường thôi. Cũng bị đọa lạc, cũng bị sầu thương oán giận vậy thôi. Nên tại sao người ta tu không giả là chỗ đó? Tại tu giả đâu được đâu tu, nên tu thật. À, tu thật, còn đắc được hay không tùy duyên. Tu phải thật, phát tâm thật sự tu. Từ nay con nhớ rằng tu hạ mình nhận lỗi mặc dù là không. Lời nói sao hiệp trong hòa ngoại, không hơn người nên phải ép lòng. Đừng ham mến chuyện mênh mông, vừa no đủ ấm đều bồng mà chi. Nên nếu đem của cải vật chất của mình đó, mà giúp đỡ người ta là của báo đó. Nên tôn quý nhất là trên con đường đạo, là con đường đi đến giác ngộ, là con đường đi đến đó, là tiến hóa mặt tâm linh. Tôn mặt tôn hồ đạo, mỹ mặt mỹ hồ đức. Mỹ là đẹp nhất. Ta tính đẹp nhất hoa hậu không có đâu. Đẹp nhất kim cương không có đâu. Đẹp nhất là đạo đức đó. Quý vị, sách thánh hiền đâu phải là nói sai đâu. Đẹp nhất là người có đạo đức. Mà đạo đức là gì? Là xu hướng tốt của tâm bên trong hoàn thiện lấy tâm mình, bên ngoài làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Đó là đạo đức á. Đạo đức là những cái tốt ở trong tâm của mình. Phía bên trong tâm á, thì làm hoàn thiện tâm mình. Tâm hoàn thiện là tâm gì? Không, vì tâm hoàn thiện là tâm không có phiền não á, gọi là tâm hoàn thiện. Bên trong làm cho tâm mình được hoàn thiện, bên ngoài bộc lộ ra ngoài làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Lợi ích cho chúng sanh có hai cái lợi ích thế gian và lợi ích sức thế gian. Lợi ích thế gian là gì? Là ăn uống mặc nghỉ đó, ăn mặc ở bệnh là lợi ích của thế gian, lợi ích sức thế gian, hướng tâm người đó đi đến liễu đạo, có nghĩa là hiểu Phật pháp và tu để diệt trừ phiền não, trở chân tâm Phật tánh. Mình có hai lợi ích chứ không phải một lợi ích đâu, lợi ích thế gian và lợi ích sức thế gian. Lợi ích thế gian tùy duyên, lợi ích thế gian, sức thế gian bất biến. Đó là đạo đức đó, người đó là người đẹp nhất đó. Người đẹp nhất là người cái tâm tốt và bên ngoài phục vụ cho vô lượng chúng sanh là người đẹp nhất. Chơi nạo giờ tính đẹp là người mắt hai mí hả? Cái miệng lúng đồng tiền hả? Cái răng như hạt bắp hả? Tướng như hoa hậu hả? Không có đâu. Trong nhà Phật không có quan điểm gì đâu. Đẹp nhất là người có đạo đức. Mà người được tôn quý nhất là người tu đắc đạo. Vậy mình muốn mình tôn quý không? Muốn tôn quý tu cho đắc đạo đi, tự nhiên ta lại, ta bái, ta tôn quý. Hoặc là trên con đường tu thật đi đến đắc đạo. Muốn đẹp nhất không? Đẹp nhất á là mình phát tâm quá giải phiền não và bên ngoài làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh đi, Bồ Tát đạo đi, thì tự nhiên á ta nhìn mình thấy nó rất đẹp lắm, đẹp lung linh luôn, hào quang chiếu chiếu luôn. Đó cái gì? Nên người nào mà phát tâm phục vụ vô lượng chúng sanh là người ta nhìn mình, ta nhìn mình ta say đắm, say mê luôn. Nhìn thấy đẹp dữ lắm, mà ta đẹp này đẹp gì mà tinh thần, chứ không phải nói đẹp vật chất. Nên ta nhìn mình thấy có tỏa ra một cái đẹp, nó có gì đẹp lạ. Nên người nào mà tu tập tốt mà giúp đỡ chúng sanh, phát tâm độ vô lượng chúng sanh là phát tâm Bồ Tát, bởi vì người đó đẹp lắm, thân tướng trang nghiêm. Ta nhìn vô ta thấy đẹp, mà nhầm khi lỗ mũi mình gãy người ta cũng thấy đẹp nữa. Tại vì ta không có quan trọng cái tướng bên ngoài, không có gì. Có phải gì không? Có phải là người tu đắc đạo làm ta tôn kính không? Nên tất cả vị tu đắc đạo ta thờ hết. Thờ có nghĩa là tôn kính đúng không? Do đó mà những cái gì của mình á, có gì mà mình phục vụ cho chúng sanh, làm lợi chúng sanh, nó trở thành báu vật đó. Nó quý lắm. Nó trở thành của báo. Đồ bỏ trở thành của báo có gì? Đâu không? Tất cả những cái khác là đồ bỏ. Khi ta chết đi bỏ lại hết gọi là đồ bỏ, đúng không? Hoặc là nó thành chủ hoại, không có còn có mất, nó là đồ bỏ. Nhưng nếu ta làm lợi cho mọi người, nó là của báo. Nhưng nếu ta ôm ấp cho mình, mình đội nó trên này nè, rồi tối ngày bận tâm bận lòng với nó chúng nhích cái mình đau khổ, nó trở thành của nợ. Nhưng nếu ta hiểu nó phục vụ cho đời sống mình thôi, khi mình hết sống nó trở gì không, ta buông bỏ. Buông bỏ trong lúc ta đang sống là buông bỏ là sao? Không phải là cho nó đi, không phải là đập cho nó tan, mà buông bỏ nghĩa là không dính mắc với nó nữa. Gọi là diễn ly pháp, trong kinh nhà Phật gọi là diễn ly, có nghĩa là có mà không dính mắc tới tâm của mình, tùy duyên mà mình xài thôi à. Đó gọi là hạnh diễn ly. Bậc có trí tuệ làm mới được, bình thường làm không được, bình thường dính mắc hết, vàng bạc thậm chí cái chùa cũng dính nữa đó. Cái đó nói thật đấy, thậm chí dính luôn nữa chứ không phải là không dính đâu. Dính có nghĩa là sở hữu trong tâm mình và rất đau khổ với nó. Mỗi khi nó nhúc nhích cái đau khổ, mỗi khi nhúc nhích nó đau khổ, và tâm lực trí lực dồn gì nó hết lo cho nó, nhưng mà không phải lo phục vụ chúng sanh mà lo để giữ nó cho mình, củng cố giữ nó cho mình đó, có gì chứ không phải lo để phục vụ chúng sanh. Cái nhà mình cũng vậy, cái vàng cũng vậy, củng cố để cho mình nó tồn tại mãi mãi trong tim của mình. Vậy thì của cải vật chất tài sản tồn tại mãi mãi trong tim của mình, nhưng mà cái thân của mình lại không tồn tại mãi mãi với thời gian. Đâm ra khổ, đâm ra sầu thương oán giận, trở thành cô hôn. À, cô hôn mà cô hồn. Đấy. Nên hiểu được đó rồi bám vào pháp môn tu tập và quán sát những cái của mình và cái của ai. À, đó là tâm bình lặng, tĩnh lặng. Nó có đến thì đến, có đi thì đi, như là một chiếc lá nó bay qua giữa cuộc đời này thôi. Dạ không quý vị, tâm hoàn toàn không dính mắc vào trong đó, không có xài keo 502 và 7 gián chuột. Chứ nó dính dữ lắm, 7 gián chuột đem cái dính keo 502 dính cái vô, cái gỡ ra xích da xích thịt vậy thôi. Rồi nó không dán tâm mình vô đâu hết trơn nha. Có không có cũng tốt, không có cũng tốt. Có là làm lợi ích chúng sanh, có là để phục vụ cho mình tu tập, không có là cũng không sao. À, cái gì có nhiều cho bớt ha, có ít thì kiếm thêm để mà mình phục vụ cho đời sống tu tập, phục vụ chúng sanh mà thôi. Trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai vậy thôi à. Mình hướng tới chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh của Niết Bàn. những cái trong vô thường, những cái trong khổ não chúng ta không có nặng lòng đối với nó nữa. Nếu thường xuyên quan sát được như vậy thì mình bình tâm bình thản trước tất cả các pháp duyên của cuộc đời, chúng ta sẽ tu tập càng ngày càng tăng tiến. A Di Đà Phật. Xin chúc quý vị có một cái ngày tu thật là an lạc, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.